Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, nên đi Nam Xuyên. Liên quan đến vận mệnh lựa chọn, nghe xong tiểu phi cơ này phiên lời nói, Tô Phi tâm tình từ phức tạp trở nên trầm trọng. Người ao, từ ra đời một khắc kia bắt đầu, mỗi ngày đều tại gặp phải lựa chọn. Ngày thường làm kia đều là thực bình thường lựa chọn đề. Tỷ như, dậy sớm vẫn là vãn khởi, ngủ sớm vẫn là vãn ngủ, có muốn ăn hay không cơm sáng, muốn hay không luyện công, muốn không muốn đi dạo phố. Nhưng lúc này đây, chỗ gặp phải cái này nói lựa chọn đề, thật đúng là lệch đầu người đại. Tiểu phi cơ, ngươi nói trước nói, lần này ta có nhiều ít cái lựa chọn. Chủ nhân, ngài trong lòng không phải rất rõ ràng sao? Ta thanh không rõ ràng lắm là ta sự. Để ngươi nói liền nói. Vậy được rồi, tiểu phi cơ bất đắc dĩ nói. Một, ngài đêm nay đi gặp Bạch Vân, có thể xin gia nhập Thiên Kiếm Tông. Hai, không cần đi thấy Bạch Vân, suốt đêm liền chạy tới Nam Xuyên. Ba, mang theo Mộc Gia mọi người, mau rời đi nơi này. Phản hồi Cầm Kiếm Sơn. 4. Đi tìm Cơ Nguyệt Linh. Cái này cái thứ nhất lựa chọn, nhất định là muốn pass rớt. Đệ 4 lựa chọn, Tô Phi cũng vô pháp áp dụng tuyệt đối chủ động. Bởi vì là, hắn cũng không biết như thế nào tiến vào Cửu Đỉnh Sơn Trang. Hiện tại nhất là xoắn suýt chính là đệ 2 cùng đệ 3 lựa chọn. Rốt cuộc là trực tiếp đi Nam Xuyên, vẫn là mang theo Mộc Gia người phản hồi Cầm Kiếm Sơn đâu? Hở, không đúng a, hảo ngươi cái tiểu phi cơ, không có già chút não thật, ta cái này thiếu chút nữa liền bị ngươi cấp mang chật. Tô Phi đột nhiên phát hiện, cái này tiểu phi cơ căn bản chính là tại mang tiết tấu. Ngươi liền cho ta lưu đệ 2 cùng đệ 3 lựa chọn. Ý tứ nói đúng là vô luận ta đêm nay làm ra như thế nào quyết định, duy nhất không thể làm liền là đi gặp Bạch Vân. Chủ nhân, bị ngài phát hiện rồi. Kỳ thật ta chính là ý này. Tiểu phi cơ thừa nhận nói. Ân, Tô Phi suy nghĩ nghĩ, dương mắt nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Cái này ở giữa, trăng sáng treo cao, nếu là dựa theo ước định, Tô Phi hiện tại nên xuất phát đi Miêu Miêu linh dược cửa hàng. Tuy nói đại trượng phu không nên nói không giữ lời, nhưng sự tình có quyền biến, đến cùng muốn hay không đi đâu. Cộc cộc cộc, chính làm Tô Phi lâm vào trầm tư, ngoài cửa đột nhiên có người lại đây gõ cửa. Ai a, là ta, Thiển Mạch. Nghe tiếng, Tô Phi lập tức rời khỏi hệ thống nội coi cảnh giới. Đứng dậy mở cửa, Thiển Mạch, đã trễ thế này, ngươi tìm đến ta có cái gì sự tình? Tô Phi, ta là tới thông chi ngươi, đêm nay ngàn vạn lần không nên đi Miêu Miêu linh dược cửa hàng. Cái này sự tình ngươi làm sao lại biết? Tô Phi vẻ mặt khiếp sợ. Tô Thiển Mạch cắn Tô Phi lỗ tai, nhỏ giọng nói, ta cũng là tin vỉa hè, có người nói, tối hôm nay Thiên Kiếm Tông tại Miêu Miêu linh dược thương lượng trải hạ mai phục. Mai phục, Tô Phi âm thầm nhíu mày. Ta một cái kẻ hèn level 45 kiếm khách. Thiên Kiếm Tông nếu muốn gây bất lợi cho ta, cần gì như thế đại phí hoảng hốt? Tô Thiển Mạch lắc lắc đầu. Ta đây cũng không biết. Tóm lại, đêm nay ngươi ngàn vạn lần không nên đi là được rồi. Ân. Tô Phi không biết Tô Thiển Mạch từ nơi nào được đến tin đồn. Càng không biết, nàng là như thế nào biết được Tô Phi tối hôm nay cùng Bạch Vân tại Miêu Miêu linh dược cửa hàng có ước. Nhưng là, Tô Phi cũng không có tiến thêm một bước dò hỏi, mà là chuyển ngôn hỏi. Đúng rồi, Thiển Mạch, ngươi chừng nào thì cùng Tô Nham đính hôn? Này rốt cuộc như thế nào hồi sự? Ngươi không phải vẫn luôn đối hắn thực phản cảm sao? Cái này, nghe vậy, Tô Thiển Mạch quay mặt qua chỗ khác, ngữ khí băng lãnh nói, Tô Phi, ngươi vẫn là đừng hỏi nhiều như vậy, sự tình đã đến đây, mặc cho ai cũng không thay đổi được cái gì. Ai? Nàng thở dài nặng nề một tiếng, xoay người rời đi. Chờ một chút, Tô Phi đuổi theo đi kêu lại nàng. Thiển Mạch, ngươi có chuyện gì khó xử? Đại có thể nói ra. Nếu là có thể, ta tưởng giúp ngươi làm chút sự tình. Giúp ta, ta xem, là báo ân đi. Tô Thiển Mạch đứng yên thân hình, ngữ khí bên trong lộ ra một tia khác tâm tình. Không, không được đầy đủ là. Nói cách khác, có dạng này thành phần ở bên trong rồi. Ếch, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu. Tô Thiển Mạch thế nhưng cũng học xong để tâm vào chuyện vụn vặt. Tô Phi âm thầm nhíu mày. Là nguyên nhân gì thật sự quan trọng sao? Ta thật sự thực suy nghĩ biết. Đã ngươi không muốn đi cùng với hắn, tại sao phải đồng ý cùng hắn đính hôn? Ta, nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Tô Thiển Mạch lại lần nữa thở dài nặng nề một tiếng. Đó là cũng không quay đầu lại đi. Nhìn nàng đi xa bóng dáng, Tô Phi là thật rất muốn đuổi theo đi lên cầm sự tình hỏi cái rõ ràng. Nhưng nhìn đến nàng thái độ như vậy, nói vậy cũng hỏi không ra cái như thế về sau. Khụ khụ, đột nhiên, chính tại viện trước đà tọa Hải Vương Tinh tặng hắn một cái. Nói, Tô công tử, người thật suy nghĩ biết bọn họ vì cái gì đính hôn. Hải tiền bối, khó nói ngài biết. Tô Phi vẻ mặt kinh ngạc, có biết một chút đi. Vậy, nói nghe một chút. Tô Phi vẻ mặt chờ mong. Không thành vấn đề. Hải Vương Tinh đứng dậy, cùng Tô Phi cùng nhau trở lại gian phòng. Thấp giọng nói, chuyện là như vậy. Lần trước, Bạch Siêu Quần không phải tự mình mời chào Tô Nham gia nhập Thiên Kiếm Tông sao? Cái này hai người chi gian có liên hệ? Tô Phi hỏi, đương nhiên là có. Hải Vương Tinh nói, chính là nhân là kia kiện sự. Tô Đình nhận là Tô Nham tiền đồ như gấm. Hơn nữa Tô Nham vẫn luôn đối Tô Thiển Mạch còn có cái kia loại tâm tư. Đó là buộc Tô Thiển Mạch cùng Tô Nham đính hôn. Nguyên lai như vậy, nói như vậy, Thiển Mạch cùng Tô Nham đính hôn. Thật sự là bị buộc. Ta, ngươi muốn như thế nào? Ta muốn mang nàng cùng nhau đi. Tô Phi nói, đi, đi chỗ nào? Hải Vương Tinh hỏi, không biết. Tóm lại, ta không thể làm Thiển Mạch tiếp tục lưu tại Tô Nham bên người. Nếu không, nàng đời này liền xong rồi. Thật sao? Hải Vương Tinh ha hả nhất tiếu. Tô công tử, ngươi còn quá trẻ, tuổi trẻ, có ý tứ gì? Khó nói ngươi không nhìn ra sao? Từ trước Tô Thiển Mạch đã chết. Này, Tô Phi nhưng thật ra nhìn ra tới một ít. Nhưng hắn không biết, Hải Vương Tinh này phiên lời nói rốt cuộc có ý tứ gì. Vì thế, nghiêm túc nói, Hải tiền bối, thế nào nói ra lời này? Ta ý tứ rất đơn giản. Hiện giờ Tô Thiển Mạch đã là Tô Nham người. Ngươi là mang không đi nàng. Mang không đi, ý của ngươi là nói. Nàng hiện tại là tự nguyện cùng Tô Nham cùng một chỗ. Không hoàn toàn đúng đi. Tóm lại, nàng sẽ không cùng ngươi đi. Ngươi cũng không cần vì nàng lãng phí thời gian. Hiện tại, ngươi nhất hẳn là đi làm chính là tĩnh tâm xuống hào hào suy tính một chút. Con đường sau đó phải làm như thế nào đi. Không nghĩ tới, liền Hải Vương Tinh cũng là nói như vậy. Đúng rồi, Tô công tử. Ngươi có phải hay không đã nghĩ kỹ rồi đường đi? Thời gian đã muộn, Tô Phi cũng không có đề cập đi Miêu Miêu linh dược cửa hàng. Cái này làm cho Hải Vương Tinh đại khái nhìn ra Tô Phi tâm tư. Không xong trọn vẹn, Tô Phi nói, Hải tiền bối, ngài có đề nghị gì tốt sao? Cái này sao? Hải Vương Tinh ngồi tại trường ghế thượng một trận suy nghĩ. Muốn ta nói, ngươi hẳn là đi Nam Xuyên. Nam Xuyên, không nghĩ tới, Hải Vương Tinh cùng Tiểu Phi cơ ý tưởng lại là cực kỳ nhất trí. Vì thế, không khỏi tò mò hỏi, vì cái gì đi Nam Xuyên? Hải Vương Tinh nói, là chính ngươi, cũng là ngươi bằng hữu, là ta chính mình, cũng là bằng hữu của ta. Tô Phi lặp lại Hải Vương Tinh. Không sai, Hải Vương Tinh nói, từ ngươi cự tuyệt gia nhập Thiên Kiếm Tông một khắc kia bắt đầu. Liền ý nghĩa ngươi đã chính thức tuyên bố, không sẽ trở thành là Thiên Kiếm Tông kiếm trong tay. Ngươi thiên tư cực cao, thành tựu tương lai tất nhiên bất phàm. Thiên Kiếm Tông Tông chủ Bạch Siêu Quần lòng muông dạ thú, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ngươi lớn lên. Cũng tại tương lai ngày nọ, thành là siêu việt Thiên Kiếm Tông siêu cấp cường giả. Bởi vì đây, bọn họ sẽ tại ngươi trở thành một chân chính cường giả phía trước, tưởng tẫn các loại biện pháp tới đối phó ngươi. Nếu ngươi tiếp tục lưu tại Mộc Gia, chỉ biết cấp Mộc Gia mang đến vô tận sát lục. Hiện giờ, Nam Xuyên đã lâm vào chiến loạn. Đi Nam Xuyên, ngươi có thể tốt hơn mài giũa ý chí của mình, tốt hơn giải thế giới này, đồng thời cũng lớn hơn nữa hạn độ tăng lên cá nhân của ngươi thực lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.